Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một bên đuổi một bên hướng bốn phía quét mắt. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cái này trộm hài tử người là lai lịch thế nào, cứ như vậy một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Trách không được không ai gặp qua trộm hài tử người. Liền ta cùng Tiết Tiểu Thất dạng này người tu hành đều không có thấy rõ người hình dạng thế nào. Trong lòng không hiểu sợ hãi. Lần trước đem Tiểu Manh Manh làm mất rồi, ta liền đã 10 phần khó qua. Nếu là lần này lại mất đi, ta thật sự là nhảy sông tâm đều có. Thật sự là hối hận đáp ứng Tiết Tiểu Thất chủ ý ngu ngốc. Cái gì không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Muội, hài tử không có, sói cũng không có phủ lấy. Quay đầu tưởng tượng, cũng không đúng a. Manh Manh là tiểu quỷ. Cho dù là ngay từ đầu là trang giả vờ giả vịt. Giống như là cái phổ thông tiểu hài. Thế nhưng là vừa nhìn thấy ta cùng Tiết Tiểu Thất không có đuổi theo. Tất nhiên muốn phát ra tín hiệu, để chúng ta đi tìm nó. Nhưng mà, Tiểu Manh Manh là một chút động tĩnh đều không có. Manh Manh bị đúc lại pháp thân về sau, đó cũng là có thủ đoạn, còn bị Long Nghiêu chân nhân truyền thụ qua một chút bản sự. Không có khả năng liền dãy dụa một chút bản sự đều không có. Trừ phi trộm hài tử người kia lợi hại tới cực điểm. Vừa lên đến liền đem Tiểu Manh Manh đánh hồn phi phách tán. Ta cùng Tiết Tiểu Thất một hơi đuổi đi ra 2-3 km đường. Liền cái bóng đều không có thấy. Chợt, ta dừng bước, một mặt u ám hướng bốn phía quét mắt một chút. Tiết Tiểu Thất so ta còn gấp. Hắn ngừng lại, lòng như lửa đốt nói ra. Tiểu Cửu, làm sao không đuổi a? Manh Manh còn đang người kia tay đâu. Đừng có gấp, Manh Manh từng theo quỷ yêu hợp hồn. Tại trong thân thể ta dạo qua, nếu như khoảng cách không phải quá xa, ta cùng Manh Manh gian sẽ có một ít cảm ứng. Nói, ta liền nhắm mắt lại, bóp mấy cái thủ quyết, bắt đầu cẩn thận cảm ứng Manh Manh khí tức. 7-8 giây công phu về sau, ta chợt mở mắt, hướng phía chúng ta bên trái phương hướng một chỉ, nói ra, Manh Manh chính ở đằng kia, dứt lời. Ta không nói hai lời, liền hướng phía cái hướng kia đuổi tới. Tiết Tiểu Thất theo sát phía sau. Lần này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đuổi ước chừng có một dặm đường tả hữu quang cảnh. Đột nhiên tại một cái tiểu sơn ao chỗ nghe được một chút thanh âm đánh nhau. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Manh Manh khẳng định ngay ở chỗ này. Lúc này đều cùng trộm hắn người đánh lên. Rất có thể tại Manh Manh bị trộm thời điểm ra đi, Manh Manh từng theo chúng ta đánh qua chiêu hô, nhưng là người kia đi phương hướng lại cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Như vậy càng chạy càng xa, là không thể nào tìm tới Manh Manh. Chúng ta cũng không có nghe được Manh Manh hô cứu thanh âm, cho nên lúc này Manh Manh lựa chọn tự cứu. Dừng lại một chút, ta cùng Tiết Tiểu Thất co cẳng phi nước đại, chạy về phía trước mấy trăm mét về sau, liền thấy kia đánh nhau tràng cảnh. Manh Manh giờ phút này liền phiêu phù gian không trung, tại trước mặt của nó có hai cỗ từ trong đất xuất hiện bộ xương khô. Tại Manh Manh linh ra tay lên án chế dưới, hướng phía một người áo đen nhào tới. Người áo đen kia một chút cũng không e ngại Manh Manh này một ít tiểu thủ đoạn. Hai tay không, liền chạy kia hai cỗ bộ xương khô xông tới. 2-3 lần liền đem kia bộ xương khô đánh tan, nát đầy đất. Ngay sau đó từ trong tay lấy ra giấy bùa vàng, hướng phía Manh Manh ném tát tới. Manh Manh là tiểu quỷ, sợ nhất chính là đạo gia phù. Vội vàng hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. Nhưng vào lúc này, Manh Manh hơi vung tay. Đột nhiên ngưng kết ra hai đạo tinh hồng sát khí, hướng phía người áo đen kia tiếp tục mà đi. Người áo đen kia thân hình căn bản cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía Manh Manh bắt tới. Tại Manh Manh cùng người áo đen kia đánh nhau chết sống thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất đã nhanh nhanh chạy tới. Người áo đen kia quay đầu nhìn về ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này nhìn thoáng qua, thân hình dừng lại, lúc này không còn cùng Manh Manh dây dưa, mà là quay đầu liền chạy. Đại gia, trộm hài tử, làm chuyện xấu mà liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù là Manh Manh tìm được, còn có 7, 8 cái hài tử trong tay hắn, nhất định phải bắt lấy người này, để hắn đem tất cả hài tử giao ra mới được. Ta nhìn thấy người kia chạy, trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm tế ra, một bên chạy, một bên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Hơi vung tay, kia đồng tiền kiếm yêu ngươi chợt liền mờ mịt lên một đoàn hồng mang, hướng phía người áo đen kia bóng lưng, siêu, một chút liền bay đi. Đồng tiền kiếm tốc độ tự nhiên muốn so với chúng ta chạy phải nhanh. Lúc đầu chúng ta cùng người áo đen kia gian khoảng cách không coi là xa. Lần này, đồng tiền kiếm trực tiếp nhắm ngay người kia giữa lưng đã đâm tới. Bất quá người áo đen kia cũng không phải ăn chay, gặp ta đồng tiền kiếm hướng phía hắn đã đâm tới, hắn chợt hơi vung tay, vứt ra đồng dạng ám khí, hướng phía đồng tiền kiếm đánh tới. Trong lúc đó, kia ám khí mắt thấy cùng đồng tiền kiếm đụng vào nhau thời điểm, ta đột nhiên liền biến ảo một cái thủ quyết, để đồng tiền kiếm nhanh chóng phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía người áo đen kia toàn thân cao thấp che đậy tới. Người áo đen kia quay đầu nhìn thoáng qua, hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Hắn đoán chừng là không có từng thấy đồng tiền kiếm còn có thể dạng này chơi. Liền cái này giật mình, người áo đen kia cũng phản ứng hết sức nhanh chóng, cực tốc chạy, thân hình lập tức dừng lại, sau đó hướng phía bên cạnh một cái ngư dược trước lăn té xuống đất thượng liên tiếp lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Những cái kia đồng tiền kiếm tự nhiên lại là rơi xuống một cái không, tất cả đều đánh trên mặt đất cùng đằng sau trên cây, phát ra một trận phanh phanh tiếng vang. Chính là một chiêu này để người áo đen kia dừng lại mấy giây, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đã đuổi theo. Đương người áo đen kia đứng lên còn muốn tiếp tục chạy thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đến phía sau hắn. Tiết Tiểu Thất tiểu tử này có thể là tức điên lên, trực tiếp từ hắn kia bao màu đen bên trong đem kia hòe mộc tâm lấy ra, tạm thời đương cây gậy làm, hướng phía người áo đen kia liền luân tới. Người áo đen kia nhoáng một cái liền tránh khỏi, ngay sau đó xoay người tiếp tục chạy, căn bản một chút cùng chúng ta đánh ý tứ đều không có. Bất quá ta có thể nhìn ra, tu vi của người này rõ ràng tại trên ta, nhưng lại không biết hắn vì sao không theo chúng ta đánh, chỉ muốn chạy trốn. Bất quá người áo đen kia chỉ chạy 2 bước, chợt liền không chạy, bởi vì tại nó ngay phía trước xuất hiện một cái dữ tợn tiểu quỷ. Liền nổi giận Manh Manh, đừng nhìn Manh Manh bình thường nhu thuận đáng yêu, một nổi giận lên cũng là rất đáng sợ. Giờ phút này Manh Manh mặt xanh nanh vàng, trên mặt màu đỏ mạch máu dày đặc, liền phiêu phù gian không trung, quanh thân âm khí phồng lên, sát khí bừng bừng, hơi vung tay, một đạo tinh hồng sắc sát khí liền hướng phía người áo đen kia đánh tới. Người áo đen kia không dám đón đỡ, một đạo giấy bùa vàng chợt ném đi mà đi, cùng Manh Manh cái kia đạo tinh hồng sát khí đụng thẳng vào nhau. Lúc này mới hóa giải Manh Manh một cái ngoan chiêu. Nhưng vào lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất một trái một phải, ngăn chặn người áo đen kia đường đi. Nghĩ thầm, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.